Độc y truy thê ký, chương 80, góc truyện audio.com. Trước hết xông lên hành lang chừng 10 tên sát thủ, đã bị Sầm Thu đợi người trước tiên giải quyết. Trung Thư Cẩn ở bên cạnh người mặc áo đen còn chưa tắt thở trên người bồi thêm một đao. Khét bỏ thanh đao hạ thi thể đá tới hành lang ở ngoài đất trống bên trên. Không cho bọn họ bao nhiêu cơ hội thở dốc, xác chết vừa mới bị tung đi. Ngay sau đó lại có mấy người mặc y phục đen giống nhau đạp lên bọt nước đánh về phía trên hành lang này. Thoáng chốc trong lúc đó, mảnh hành lang này liền diễn biến thành một mảng tu la tràng. Động tác nhanh nhẹn, cường tráng dáng người, lạnh lẽo ánh mắt, tàn nhẫn thủ pháp, vừa nhìn liền biết là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Nhưng bọn họ hóa trang, lại cùng bình thường chỉ có thể ăn mặc y phục dạ hành. Không dám bại lộ thân phận phổ thông sát thủ không giống nhau lắm. Những sát thủ này, ăn mặc đồng nhất, tất cả đều mặc hắc y bó sát, thắt lưng đỏ quấn quanh eo, khoác áo bào rộng, đầu đội mũ trùm, như vậy ăn mặc, hiển nhiên là người cùng một môn phái người. Dám ở thời điểm này ám sát, ăn mặc y phục như vậy dễ dàng bại lộ thân phận. Như không phải là bởi vì bọn họ đối với lần hành động này vô cùng chắc chắn. Cái kia nhất định là bởi vì bọn họ không sợ thích phiền phức sau khi bại lộ bị kẻ địch đến trả thù. Bất kể là bởi vì nguyên nhân nào, đối phương dám như vậy giết đến tận cửa, năng lực nhất định là đủ. Chuyện này với bọn họ bị nhốt những người này tới nói, hiển nhiên không là một tin tức tốt. Sau khi nhìn rõ ràng rồi bọn họ y phục cùng chiêu thức, Đan Văn Thục nhíu lông mày, trầm giọng nói. Là người Xích Vân Tông, Đan Văn Thục mặc dù không có võ công, nhưng một thân bản lĩnh đã gặp qua là không quên được của nàng ở Thứ Ảnh Môn. Nhưng là làm cho nàng biết giang hồ việc so với người bình thường người phải nhiều trên rất nhiều. Huống chi, bọn họ Thứ Ảnh Môn ở cách đây mấy năm còn từng ăn qua Xích Vân Tông một thiệt thôi. Bây giờ nhóm người này đều giết tới trước, nàng làm sao không nhận ra đây? Xích Vân Tông, Liễu Tam Nương trợn to mắt, kinh hô, Xích Vân Tông không có chuyện gì chạy tới chỗ của ta đến làm ầm ĩ cái gì. Trên giang hồ, bọn sát thủ phái cũng không ít, nhưng gốc gác thâm hậu bọn sát thủ phái nhưng là không nhiều. Mà đứng ở kia đỉnh, ngoại trừ Thứ Ảnh Môn, chiếm giới sát thủ hơn nửa giang sơn, chính là Xích Vân Tông, Liễu Tam Nương không nghĩ ra. Rõ ràng này Xích Vân Tông cùng nàng Thương Lãng Các từ trước đến giờ là sông không phạm nước giếng. Lại sao cố ý thừa dịp này trời mưa to chạy tới nàng này Thương Lãng Các gây sự đây? Ngươi đồ ngốc, ta hôm qua không cũng đã nhắc nhở qua ngươi à? Ngay ở Liễu Tam Nương nghi hoặc thời khắc, bên tai đột nhiên truyền đến thăm thẳm thanh âm của Sầm Thu. Như vậy, Liễu Tam Nương mới đột nhiên nhớ tới hôm qua Sầm Thu thuận tiện nhắc nhở chuyện của nàng. Ai nha, ta làm sao đem việc này quên? Liễu Tam Nương vỗ đầu một cái. Ảo não nói, tiểu cố tử, ngươi đến phải cẩn thận một chút. Lúc này đường môn nhưng là bỏ ra vốn lớn ra tay với ngươi. Đợi lát nữa ngươi có thể trốn ở phía sau. Tuyệt đối đừng ở một mình a. Những người này nhất định là hướng về phía ngươi tới. Dứt lời, Liễu Tam Nương không nhịn được lại trừng Sầm Thu một chút. Đều tại ngươi tên sát tinh này, từ sau khi đụng với ngươi, ta chỗ này liền chưa từng xảy ra chuyện tốt đẹp gì. Như không phải là bởi vì Sầm Thu hôm qua nhắc nhở xong nàng chuyện này ngay sau đó lại chạy đi tìm Lâm Tử Ngôn gây phiền phức. Cái tên này lại sao bị Lãnh Thiều Anh đụng vào đây? Cái kia sau khi lại sao xé ra những thứ ngổn ngang phiền lòng chuyện tình đây? Như không phải là bởi vì những kia phiền lòng chuyện tình. Liễu Tam Nương như thế nào sẽ quên chuyện quan trọng như vậy đây? Nói chung, Liễu Tam Nương cảm thấy, cũng là bởi vì Sầm Thu không tốt, mới có thể làm hại nàng sơ sót, mới có thể hại cho bọn họ gặp gỡ chuyện như vậy. Làm phiền chết rồi, Liễu Tam Nương ngươi cho ta yên tĩnh một chút, nghe được Liễu Tam Nương kêu la, Lãnh Thiều Anh không nhịn được quát lớn một tiếng, trong lòng nàng không giải thích được liền thoát ra một luồng không tên lửa giận. Ở tình huống như vậy, còn có sức lực như vậy liếc mắt đưa tình sao? thời điểm lên cơn giận dữ, ra tay đều so với trước kia nặng một chút. Một roi xuống, khuôn mặt tên sát thủ còn chưa gần người đều sắp bị đánh siêu vẹo rồi. Sau khi Sầm Thu thấy, chỉ được yên lặng ngậm miệng lại, âm thầm hướng về bên cạnh dịch truyền. Kẻ điên này, quả nhiên là rất hung. Sau khi bẻ cổ một người đem ném tới hành lang bên ngoài, Sầm Thu trong lúc vô tình liền đưa mắt tìm đến phía những sát thủ này vọt tới cái hướng kia. Loại này cảm giác quen thuộc, không khỏi làm nàng nhớ tới năm đó bị Xích Vân Tông cách không đoạt đầu người kia truyền tình. Chỉ tiếc, màn mưa che ở tầm mắt của nàng, đoàn người chặn lại ánh mắt của nàng. Ngăn ngắn vài lần, nàng vẫn không thể nào thấy rõ nơi xa tình hình. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể thu hồi ánh mắt, tiếp tục chuyên tâm ứng phó lên trước mắt chém giết. Hành lang ở ngoài đất trống bên trên, xác chết càng lâu càng nhiều. Những kia đỏ tươi vết máu, đã hòa vào nước mưa thấm vào trong đất, ở mưa to rội rửa bên dưới lan tràn, nhiễm hồng tích tụ trên mặt đất nước mưa, cuốn lấy màu đỏ tươi chậm rãi hướng về chỗ trũng nơi chảy tới. Chiến cuộc ở ngoài, ngay ở chỗ ánh mắt Sầm Thu vừa mới rơi xuống, một người đầu đội mũ trùm mặc y phục màu đen đang đứng chắp tay. Hắn chỉ thoáng liếc nhìn một chút không quá dày hắn màu đỏ tươi dòng máu. Lại tiếp tục nhìn về phía hành lang trên chiến trường. À, xem ra, Sầm Thu những năm gần đây, công lực đúng là tiến triển không ít à, ở bên người hắn. Còn lập cái đồng dạng hóa trang nam tử, nghe vậy lập tức tiến lên hỏi câu. Đường chủ, thứ ảnh môn cái kia bệnh ương tử cũng ở nơi đây. Chúng ta, có muốn hay không đem nàng cũng thuận tiện đồng thời giam giữ? À, bắt nàng làm gì? Không cần thiết vì này bệnh ương tử mà làm cho Đan Văn Lang tới tìm chúng ta liều sống liều chết. Vị đường chủ kia chỉ đưa tay khoa tay một cái thủ thế. Phía sau liền có người đưa lên hắn bộ cung tên. Hắn nhẹ vỗ về trong tay cung, nhìn hành lang dưới chém giết, câu môi nói, có điều, vị này độc y cô nương, nhân duyên còn thực là không tồi đây. Huyết Viêm giáo, Thứ Ảnh môn, Thương Lãng các, Tổng binh phủ, càng có nhiều người như vậy che chở nàng, ngược lại cũng đúng là ly kỳ. Cân nhắc ngữ khí, nghe không ra vui buồn. Lập ở bên người hắn tên kia tâm phúc đang bối rối lấy nên nói cái gì thời điểm. Vị đường chủ kia cũng đã dương cung cài tên chăm chú vào trên sân. Mũi tên nhọn cắt ra màn mưa, kính bắn thẳng về phía trên sân. Tiếng xé gió vang lên, ngay sau đó, một nhánh đón một nhánh mũi tên nhọn, từ vị đường chủ kia trong tay liên tiếp bắn ra ngoài. Mũi tên thứ nhất, chính là đưa cho Sầm Thu, Nguyên Khuyết, nghiêng người tránh thoát mũi tên chí mạng. Sầm Thu biểu hiện càng thêm ngưng trọng mấy phần, chỉ mũi tên này, liền đã làm cho Sầm Thu xác nhận đầu lĩnh người kia thân phận. Nàng tiếp nhận xuống nhắn gửi. Cười lạnh, Nguyên Khuyết, ngươi con rùa đen rúc đầu, làm sao chỉ biết ở sau lưng làm những tiểu thủ đoạn này. Ở Sầm Thu trong mắt xem ra, Xích Vân Tông bên trong, có thể có như thế tài bắn cung, cũng chỉ có Nguyên Khuyết, so với hắn vậy có thể cách không cướp người đầu tài bắn cung. Vừa mới trong phòng trận mưa tên kia, có thể đáng là gì, bất quá là trò đùa trẻ con thôi. Nhưng mà, thời điểm như thế này, Nguyên Khuyết tự nhiên là sẽ không cùng nàng nói nhiều cái gì. Sầm Thu vừa dứt lời, mũi tên thứ hai liền đã đưa đến Trung Thư Cẩn trong ngực. Lập tức, lại là ba mũi tên cùng phát, phân biệt bắn về phía Liễu Tam Nương, Đan Văn Tục cùng Lâm Tử Ngôn. Có điều giây lát, mũi tên thứ sáu cũng đã bắn về phía Cố Khanh Âm nơi cổ họng. Cách chương.